Eo nhỏ, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Hạo khi tới hậu viện mang chút thấp thỏm còn có chút không đành lòng, lúc đi lại mang theo biểu cảm giờ khóc giờ cười không biết nói gì. Trở lại tiền viện, hắn đi tới chỗ Ngụy Hoàng báo cáo kết quả. Vương gia, đã an bài xong. Ngày xưa chỉ cần Thôi Hạo nói như vậy, Ngụy Hoàng liền không hề hỏi nhiều thêm, nhưng hôm nay, hắn lại trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi một câu. Nàng nói như thế nào? Thôi Hạo a một tiếng, không nói như thế nào cả. Ngụy Hoàng trầm khuôn mặt nhìn hắn, hiển nhiên đối với cái đáp án này rất bất mãn, cảm thấy hắn che giấu cái gì. Thôi Hạo, Vương phi, thật cao hứng. Ngụy Hoàng, đối với lời Thôi Hạo nói, Ngụy Hoàng là nửa điểm cũng không tin. Đêm tân hôn bị trượng phu bỏ lại, phòng không gối chiếc, nữ nhân nào ở trong lòng cũng đều sẽ không cao hứng. Tính tình mạnh mẽ một chút có lẽ còn có thể miễn cưỡng duy trì mặt ngoài trấn định, làm ra bộ dáng hào phóng thỏa đáng. Nhưng nữ tử kia, kiều kiều nhược nhược, gió thổi qua liền có thể đổ. Không khóc đã là không tồi. Ngụy Hoàng cảm thấy Thôi Hạo là vì không muốn chính mình có cảm giác tội lỗi mới nói như vậy. Nhưng lời nói dối này thật sự là không cao minh, hắn sẽ không tin tưởng. Nhưng mặc kệ tin hay không, hắn đều sẽ không lại đi nội viện thăm Diêu Ấu Thanh. Hỏi vài câu thôi cũng khiến hắn cảm thấy chính mình đã làm việc quá dư thừa. Đó là nữ nhi của Diêu Ngọc Chi, liền cho tính tình cùng Diêu Ngọc Chi bất đồng, cùng sự kiện năm đó cũng không liên quan, nhưng nói như thế nào, nàng cũng đều là họ Diêu. Hắn không khắt khe nàng đã xem như rất lễ ngộ rồi, như thế nào có thể lại đi quan tâm nàng nữa. Ngụy Hoàng không hề hỏi thêm cái gì, để Thôi Hạo lui xuống, nhưng không bao lâu, Thôi Hạo lại vội vã đi trở về. Ở bên tai hắn nói nhỏ vài câu. Mặt mày Ngụy Hoàng trầm xuống, lập tức liền rời khỏi Hồ Thành. Việc chọn lựa hạ nhân cũng không cần Diêu Ấu Thanh đi quản, đều có Chu Mụ Mụ giúp nàng. Chu Mụ Mụ cẩn thận chọn lựa một phen, hạ nhân được lựa chọn liền giao cho quản sự Mụ Mụ của bọn họ từ kinh thành mang đến để dạy dỗ quan sát. Trước tiên đặt ở bên ngoài sân viện làm việc, không cho tiến vào chính viện, lưu tại chính viện hầu hạ bên người Diêu Ấu Thanh. Vẫn là hạ nhân của Diêu Phủ, dù là Hàn Thanh cùng Xích Châu cũng không thể tiến vào chính viện. Đem hết thầy an bài xong, Chu Mụ Mụ cho người một lần nữa bố trí lại phòng ở cho Diêu Ấu Thanh, chính mình mang theo nàng đi nơi khác đi dạo, đem hậu trạch vương phủ này đều đi dạo một lần. Khi Diêu Ấu Thanh hôm qua tiến vào đội khan voan, cái gì cũng chưa nhìn thấy, đến hôm nay mới tính là thấy rõ toàn cảnh vương phủ. Nguyên lai cũng không phải chính viện có vẻ trống trải. Mà là toàn bộ vương phủ đều thập phần trống trải. Nơi khác còn đỡ, nàng không đi vào nhìn kỹ cũng xem không rõ khác biệt, nhưng hoa viên liền có vẻ thập phần dễ thấy được. Nếu nói trong phòng là trống rỗng, vậy trong hoa viên đại khái chính là trụi lùi, nhìn qua sạch sẽ thì sạch sẽ, rồi lại khó giấu đi cảm giác hiu quạnh quạnh quẽ. Diêu Ấu Thanh đứng ở trong hoa viên, mày càng nhăn càng chặt, cuối cùng làm ra quyết định. Ta muốn đem nơi này cũng sửa lại. Đổi thành bộ dáng như hoa viên của Diêu phủ chúng ta. Chu Mụ Mụ vừa nghe vậy, vội vàng khuyên can. Vương phi, ngài sửa lại bố trí trong phòng cũng thôi. Dù sao vương gia cũng chưa từng đi qua khuê phòng của ngài. Không biết ngài là dựa theo cái gì bố trí. Nhưng hoa viên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới tới lui lui kiểu gì cũng sẽ đi ngang qua. Vạn nhất ngày nào đó vương gia tới, bị hắn nhận ra tới. Câu nói kế tiếp bà cũng chưa nói. Nhưng Diêu Ấu Thanh minh bạch ý tứ của Chu Mụ Mụ. Ngụy Hoàng cùng Diêu Ngọc Chi có thù oán, nếu để cho hắn biết hoa viên nhà mình bị đổi thành bộ dáng hoa viên Diêu phủ, hắn khẳng định sẽ không cao hứng. Chính là, vương gia lại chưa có đi qua trong phủ của chúng ta, hắn như thế nào sẽ nhận ra tới? Diêu Ấu Thanh nói, Ngụy Hoàng 11 tuổi liền rời kinh xây phủ, tại phía trước đều là ở tại trong cung, chưa bao giờ đi qua Diêu gia. Sau khi đi đến đất phong liền càng không cần phải nói. Một người chưa bao giờ đi qua Diêu gia, tự nhiên là không có khả năng biết hoa viên Diêu phủ trông như thế nào. Chỉ cần chúng ta không nói cho hắn, hắn liền sẽ không phát hiện. Diêu Ấu Thanh mở to một đôi mắt thanh triệt, có chút nghịch ngợm mà nói. Cách chương.